xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 221, thí chủ, nón xanh ngươi mang một. Góc truyện audio.com, vị diện này lục dã thế công quá mãnh. Rất nhiều lần thiếu chút nữa lao súng cướp cò, nhưng là Mộ Ngôn đều gắt gao bảo vệ phòng tuyến. Cuối cùng, Mộ Ngôn ở một lần nấu cơm, quên không đóng bình ga. Hai người trực tiếp trúng khí ga mà chết. Một tuần sau, tin tức Mộ Ngôn chính là chủ nhân ai đi tung video lên mạng kia bị cho ra ánh sáng. Cái người kỹ thuật cao siêu này, cùng bạn trai chính mình chết vì ngộ độc khí ga, làm người khiếp sợ lại tiếc hận. Thù còn không có bắt đầu báo đâu, này liền đã chết, kia đã chết có phải hay không liền có thể tiếp tục phạm án. Nhưng là, mọi người lại kỳ dị phát hiện, liền tính là Mộ Ngôn đã chết, video kia lại cứ cách một đoạn thời gian liền sẽ được đổi mới. Này thật là đáng sợ, lúc ấy, Mộ Ngôn đã học xong chuyên ngành nông nghiệp lấy được văn bằng. Cho nên ngày hôm sau, Mộ Ngôn liền không đóng bình ga cùng lục dã cùng chết. Chúa tể hệ thống, đều đã hẹn hò, vì sao còn thủ vững một bước cuối cùng, không hiểu được không hiểu được, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, thu thập linh hồn mảnh nhỏ về Oản Khanh, lại lần nữa dung hợp thân thể. Mộ Ngôn liền nghe được thanh âm chúa tể hệ thống, nàng đôi lông mày nhíu nhíu, cảm giác cả người vô lực, thân thể trầm trọng giống như căn bản không thể động đậy. Ong, bên tai là tiếng chuông uy nghiêm linh hoạt kỳ ảo. Nam Mô A Di Đà Phật, cũng là tiếng gõ mõ thịch thịch thịch, nghe làm người bực bội. Mộ Ngôn cảm giác một đạo kim quang đè ở trên người mình. Chung quanh đều bị từng vòng phù chú ngăn chặn, nhu hòa rồi lại mang theo lực giam cầm bá đạo. Một lát qua đi, Mộ Ngôn xốc lên mí mắt trầm trọng, đập vào mắt chính là một mảnh kim mang. Kim sắc phù chú hình thành một cái vòng bảo hộ, mà này trong cái vòng này chính là một cái thiếu niên đôi mắt nhắm chặt. Ngồi xếp bằng thân xuyên bạch y áo cà sa, thiếu niên tóc đen như thác nước, hỗn độn khoác trước người, khuôn mặt thanh tu trắng nõn mặt phiếm đỏ ửng kỳ quái. Môi mỏng càng là hồng đến kỳ dị, giữa mày điểm một nốt chu sa vào giờ phút này có vẻ yêu trị vô cùng. Đầu ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng kia quấn quanh một xuyến Phật châu. Một cái tay khác cầm gậy gỗ, nhanh chóng gõ mõ bên chân. Mộ Ngôn cùng thân thể thích ứng vài giây sau, tầm mắt dần dần trở lên rõ ràng lên. Cô giờ phút này bị một xuyến kim sắc quang mang quấn quanh. Lực lượng linh khí quen thuộc, Mộ Ngôn cúi đầu nhìn cỗ lực lượng này. Trầm mặc, đây là lực lượng của cô. Nhưng là giờ phút này cô lại bị cỗ lực lượng này giam cầm. Tê tê, Mộ Ngôn dương mắt, liền thấy bầy rắn rậm rạp bò về phía bên này. Đây là một mảnh rừng rậm, bên chân, trên trà cây, tùy ý có thể thấy được rất nhiều con rắn nhỏ màu sắc rực rỡ. Rậm rạp, làm người da đầu tê dại, cả người lạnh lẽo, nếu không phải nơi đây có cỗ kim sắc lực lượng. Mấy con rắn này phỏng chừng sẽ trực tiếp tiến vào quấn quanh chân hai người. Một đám rắn hướng Mộ Ngôn phun lưỡi rắn. Ngô, một lát qua đi, thiếu niên kia đột nhiên nhẹ than một tiếng. Dừng động tác gõ mõ trong tay. Kim mang mỏng đi một chút. Mộ Ngôn ngưng mắt nhìn. Liền nhìn đến những cái con rắn nhỏ đó bay nhanh lại gần hai người thêm một ít. Thiếu niên trong miệng còn đang niệm chú ngữ. Chỉ là một bên niệm một bên lôi kéo áo cà sa của chính mình. Áo cà sa vừa mới còn chỉnh chỉnh tê tê, trong khoảnh khắc liền hỗn độn, một bộ dáng xuân sắc nửa hiện, Mộ Ngôn tay nắm chặt, đôi mắt dần dần chuyển thâm, thời điểm đang muốn có điều phản ứng. Quang mang kia đột nhiên biến mất, lực lượng giam cầm tan biến hầu như không còn, ngay sau đó, Mộ Ngôn cả người đều bị đè nặng, theo quán tính phác đi xuống. Cùng lúc đó, đầy trời con rắn nhỏ phi chạy ra tới. Bên trong đôi mắt của Mộ Ngôn là ảnh ngược những cái đầu rắn màu sắc rực rỡ ở giữa không trung. Đôi mắt thị huyết tham lam mà dữ tợn nhìn bọn họ. Thiếu niên trên người lại một chút ý thức cũng đều không có. Hắn tay khẽ buông lỏng, Phật châu trên đầu ngón tay lăn xuống đầy đất. Cùng lúc đó còn có thanh âm hai người rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng trầm đục nặng nề. Khách trương.